Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 271. 1111. Thị sát Ly, chuyện này đều tại ta. Mã lão ca ngươi chờ, ta hiện tại lập tức đặt trước gần nhất một tốp máy bay đuổi tới Hàng Châu. Trọng đại như vậy sự tình, ta nhất định phải tự mình ở đây mới được. Sao có thể để ngươi một người bận rộn? Biết rõ Mã Vân oán trách nguyên nhân, Hứa Triết liền biết rõ nên làm như thế nào. Lập tức trở về nói, bất quá lão ca ngươi cũng biết rõ, ta bên này WeChat chính là phát triển giai đoạn trước. Mỗi ngày nhiều chuyện rất, ta đại bộ phận tinh lực cũng đều đầu nhập chuyện này bên trong. Thật sự là đem 11 sự tình cấp quên. Bất kể nói thế nào, 11 đều là tao bao mỗi năm một lần trọng yếu nhất hoạt động. Giai đoạn trước cần phải làm chuẩn bị cũng là rất nhiều. Mà Mã Vân làm công ty người cầm quyền, tại hoạt động giai đoạn trước cần đầu nhập tinh lực khẳng định rất nhiều. Bởi vì quá nhiều địa phương muốn hắn quan tâm, tuyên truyền, hắn đến quan tâm, chủ bị, hắn đến quan tâm, trang web năng lực chịu đựng phải chăng đạt tiêu chuẩn, hắn cũng phải quan tâm, chỉ cần là cùng 11 cùng ngày có quan hệ. Hắn đều phải chi tiết không bỏ sót từng cái hỏi đến. Tao bao đã sớm vượt qua Alibi 2B nghiệp vụ, trở thành Ali trọng yếu nhất trụ cột tính sản nghiệp. Về sau cũng sẽ là Ali thị giá trị bên trong trọng yếu nhất một khối nền tảng. Cho nên theo 2 năm này bắt đầu, Mã Vân đã đem đại bộ phận tinh lực cũng vùi đầu vào tao bao bên trong. Nhất là giống 11 dạng này hoạt động. Tối thiểu nhất muốn tại 11 trước đó 1 tháng liền bắt đầu để chuẩn bị. Càng gần đến mức cuối, cách 11 càng ngày càng gần, Mã Vân liền càng quan tâm. Thật sự là cái ngày lễ này đối với tao bao tới nói quá trọng yếu, đối với Ali tới nói cũng quá mức trọng yếu. Nếu như không phải liên tục mấy năm 11 chế tạo giá trên trời tiêu thụ ngạch, tao bao tại mấy năm sau địa vị sẽ không vững như vậy cố. Thị giá trị càng sẽ không lên cao điên cuồng như vậy. Chính là bởi vì 11 cho tao bao mang đến cường đại chủ đề tính. Nhường một chút đối với mua qua Internet không lắm hiểu ăn dưa quần chúng nhận thức đến mua qua Internet số định mức có bao lớn, mới có nhiều người như vậy tham dự vào mua qua Internet bên trong. Bắt đầu cải biến tự mình mua sắm phương thức. Hiện tại cái này thời điểm, 11 lực ảnh hưởng còn quá nhỏ. Nhưng này chỉ là năm ngoái 11. Năm ngoái là lần thứ nhất cử hành. Tao bao chuẩn bị cũng không phải là đặc biệt đầy đủ. Nhưng là tại có năm ngoái kinh nghiệm về sau. Năm nay 11 muốn trị càng lớn. Cái này, không có người so Hứa Triết hơn rõ ràng. Nghĩ đến 11 đồng thời, hắn cũng nghĩ đến năm nay mới là tao bao chân chính quật khởi 1 năm. Mã lão bản khẳng định vô cùng coi trọng. Ha ha ha, lão đệ ngươi cái này nói cái gì lời nói? Hai chúng ta quan hệ này, ngươi còn muốn hướng ta đặc biệt giải thích sao? Ta chính là muốn nhắc nhở ngươi một cái, dù sao cũng là chúng ta công ty chuyện trọng đại. Ta cũng theo đó làm rất nhiều chuẩn bị. Đầu bên kia điện thoại, nghe được Hứa Triết sau khi giải thích, Mã Vân cười ha ha nói. Ngươi dù sao cũng là chúng ta công ty lớn nhất đồng sự. Ta hiện tại thế nhưng là làm việc cho ngươi. Thật vất vả chu hoạch một cái tốt hoạt động. Ta nếu là không để ngươi tới xem một chút công ty thành tích, tới thị sát, vậy ta không phải làm không công. Đã lão đệ ngươi có thời gian tới, vậy ta ngay tại Hàng Châu chờ ngươi. Buổi tối chờ ngươi đến cho ngươi bày tiệc mời khách, thuận tiện đem công ty mấy cái cao tầng giới thiệu cho ngươi biết nhận biết. Bọn hắn thế nhưng là đã sớm tranh cãi để cho ta giới thiệu ngươi cho bọn hắn gặp mặt một lần đâu. Mã lão bản ngữ khí trong nháy mắt từ u oán chuyển biến thành phóng khoáng. vậy mà không có chút nào cứng nhắc chuyển hướng cảm giác. Hứa Chiết cũng là trả lời, kia là tự nhiên, Hàng Châu là lão ca ngươi địa bàn, đến địa phương ngươi nếu không chiêu đãi ta lời nói, ta thật là phải lần nữa xem kỹ một cái hai chúng ta quan hệ a. Công ty cao tầng cũng là khẳng định là muốn gặp, ta cũng đã sớm muốn gặp một lần những này Ali công thần có thể đem. Đến thời điểm còn già hơn ca ngươi giới thiệu cho ta giới thiệu mới được. Mã Vân trò chuyện sau, khi Hứa Chiết mới cúp máy điện thoại, tại Hứa Chiết đón điện thoại thời điểm, mãi cho đến Hứa Chiết cầm điện thoại đi ra thang máy. Trong thang máy cũng không có bất kỳ thanh âm gì. Không nói Hoa Thế Kiệt cùng Kỳ Phi Nhàn hai người vốn là hiểu được phân tắc. Cho dù là trong thang máy những người khác cũng không dám lên tiếng. Công ty chủ tịch, giám đốc cùng phó tổng quản lý ba cá nhân cộng đồng ngồi một chuyến thang máy. Tương lai vốn liếng là không người nào dám tiến đến. Rất nhiều người đều có cái này loại tâm lý. Sợ nhìn thấy lãnh đạo, đến mức trong thang máy cái khác mấy cá nhân đều là nhìn xuyên đại hạ những tầng lầu khác nhân viên. Vừa rồi ăn cơm thời điểm cũng nghe đến người khác đàm luận Hứa Chiết thân phận. Làm sao dám tùy ý lên tiếng quấy rầy? Bất chi bất giác ở giữa, Hứa Chiết dần dần có một tầng uy nghiêm kề bên người. Nhất là tại công ty thời điểm, càng thêm rõ ràng, loại này uy nghiêm sinh ra nguyên nhân có rất nhiều. Thực lực bản thân, nội tâm tự tin và trong tay trưởng khống quyền lợi vân vân. Hứa Chiết đối cái này còn không có gì dạng cảm giác. Bởi vì hắn không có khả năng đang soi gương thời điểm liếc mắt lạnh lùng nhìn hoặc là phi thường nghiêm túc, nhưng đối với Hứa Chiết người bên cạnh tới nói, loại biến hóa này phi thường nổi bật. Bằng không, Hoa Thế Kiệt cái này tài chính giới kẻ ra đời cũng sẽ không bị Hứa Chiết thu dọn ngoan ngoãn. Liền liền bị gõ thời điểm phản ứng đầu tiên đều là tỉnh lại tự mình. Mà không phải không phục, nhìn thấy Hứa Chiết đánh xong điện thoại về sau, Kỳ Phi Nhàn lập tức đi lên hỏi thăm. Hứa đồng, ta hiện tại liền giúp ngài đặt trước vé máy bay. Tốt, giúp ta đặt trước gần nhất chuyến bay. Còn có ngươi cùng Lưu Hán Sinh bọn hắn. Hứa Chiết gật gật đầu, lại nói ra, đúng. Gần nhất giúp ta lưu ý một cái, tìm cho ta người phụ tá, hoặc là theo trong công ty tìm cơ linh một điểm người để cho ta xem. Cũng không thể sự tình gì đều để ngươi xử lý, ngươi dù sao cũng là công ty phó tổng. Hứa đồng, chuyện này ta đến xử lý đi, ta tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tìm tới thí sinh thích hợp đề cử cho ngài. Hoa Thế Kiệt lập tức ra nói. Vừa rồi Hứa Chiết mới vừa treo xong điện thoại thời điểm, hắn liền nghĩ có phải hay không hỏi thăm một cái đặt trước vé máy bay sự tình. Dù sao Hứa Chiết hiện tại là không có trợ lý, những này vụn vặt việc nhỏ tạm thời không có chuyên gia xử lý. Nhưng liền do dự như vậy một cái, Kỳ Phi Nhàn liền trước tiên mở miệng, cái này khiến Hoa Thế Kiệt cảm giác được phi thường bất đắc dĩ. Dù sao hắn là giám đốc, còn là cái nam nhân, làm những chuyện này là không có Kỷ Phi Nhàn cái này phó tổng. Nữ nhân tới thuận tiện, hắn cũng phải cân nhắc một cái Hứa Chiết cảm xúc, không phải đơn thuần bởi vì quan hệ nam nữ, mà là thân phận, ngươi một cái giám đốc, ta tìm ngươi tới là để ngươi thống lĩnh tốt công ty đại cục, nhường công ty phát triển càng ngày càng tốt. Người suốt ngày quan tâm cho ta đặt trước vé máy bay chút chuyện nhỏ này tính toán chuyện gì xảy ra. Đến thời điểm Hứa Chiết có phải hay không sẽ hoài nghi hắn năng lực cùng thái độ. Cảm thấy hắn đem đại bộ phận tinh lực cũng dùng tại nịnh nọt phía trên. Mà Kỷ Phi Nhàn là phó tổng, liền không có nhiều như vậy lo lắng. Nàng vốn là hỗ trợ chính mình cái này giám đốc. Một chút vụn vặt sự tình cũng về nàng phụ trách. Tự mình càng nhiều chức trách ở chỗ công ty đại cục bên trên. Bất quá khi nhìn đến Kỷ Phi Nhàn trước tiên hỏi thăm vé máy bay vấn đề lúc, Hoa Thế Kiệt không thể không càng thêm coi trọng Kỷ Phi Nhàn. Cái này nữ nhân không chỉ năng lực mạnh,